Chương 760, Lý Bất Phàm. Long Giai Ni giật mình, nổi da gà đều nhanh lên. Lít nha lít nhít cái này có bao nhiêu con cũng là một chi quân đội đến đều có thể nuốt đối với bọn họ. Lão hổ vẫn là lam tinh động vật, Long Giai Ni vẫn là nhận ra. Bối bối nhảy lên tiểu chân ngắn, kêu la, lão hổ, tốt nhiều, tốt nhiều. Đứa nhỏ này nhìn đến dị giới lão hổ, tả cờ kích động. Thổ lão hổ quả thực cũng là bất tử quân đoàn, vừa lên, đánh chết lại lần nữa tụ lên. Những thứ này tiên đế chỗ đó thấy qua cái này hiện tượng quỷ dị a có chút bị hù chạy trốn từ phía. Cắn bọn họ cái mông. Tiểu gia hỏa chỉ huy. Mọi người thở mạnh đại khí, cứ theo đà này, không bị cắn chết cũng phải mệnh chết a thật đúng là bọn này thổ lão hổ. Thì cắn cái mông của bọn hắn, vẫn là đuổi theo đến, chọc cho tiểu gia hỏa cùng bối bối cười ha ha. Một vị nào đó hỏa thần tông trưởng lão đã giành lại một nhánh hỏa linh chi, trên vách đá còn thừa lại một nhánh song sinh linh chi. Cái này nhánh cực kỳ phòng tay. Cho nên mọi người tại tránh né thổ lão hổ lúc, nhất thời nửa khắc bắt không được. Ngựa đầu cười to hỏa thần tông trưởng lão tâm lý đắc ý, còn xuất ra một cái trận pháp, bao phủ lại rút lên đại sơn. Bọn này không có có ý thức thổ lão hổ cầm trận pháp không có biện pháp nào, bối bối đổ phía dưới tiểu bả vai, có chu tờ lộ ra đến không thể làm gì. Bầu trời một trận kim quang trận pháp này vô hình ba động bốn phía khúc xạ, hoa mắt. Lăng Vân bên này kết thúc nói chuyện phiếm vừa mới đoa nở kia màu đen, cũng là Lý Bất Phàm thân ngoại hóa thân. Hắn nhận ra Lăng Vân cũng là viễn cổ minh vương, có phần để Lăng Vân ngoài ý muốn. Lý Bất Phàm cùng Lăng Vân làm giao dịch, náo hoa thạch có thể cho Lăng Vân, có điều hắn trong tay chỉ có nửa khối, điểm ấy hắn nói rõ sự thật. Điều kiện là, Lăng Vân nhất định phải giúp linh hồn hắn triệt để dung hợp. Náo hoa thạch dung hợp linh hồn cần quá lâu thời gian, cả hai so sánh, cân nhắc lợi hại, Lý Bất Phàm mới lựa chọn cùng Lăng Vân giao dịch. Lăng Vân không ý kiến, đã biết Lý Bất Phàm cũng là viễn cổ bất phàm kiếm tôn. Hai người tên chữ đều là giống nhau. Nơi này hết thể cũng là Lý Bất Phàm một tay an bài. Lăng Vân trực tiếp đem hắn đuổi đi. An bài nơi này Hỏa Linh Châu cũng không phải sắp xếp của hắn, cho nên Lăng Vân mới không muốn cho hắn. Hắn muốn chiếm thành của mình hai chữ mơ tưởng Lý Bất Phàm thân ngoại hóa thân có chút tức giận, cũng không dám báo nổi. Tin tức là hắn thả ra không sai, mục đích đúng là để càng nhiều người chết ở chỗ này, thuận tiện hắn sử dụng não hoa thạch dung hợp linh hồn. Lại không nghĩ tới đưa tới Lăng Vân. Nghìn tính vạn tính vẫn là tính toán sai viễn cổ minh vương còn sống a, cái này biến thái, ba lần bốn lượt trêu đùa 12 vực, không chết giả chết. Lý Bất Phàm nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cái kia hận a, 2 năm kế hoạch lại phó mặc. Hỏa Linh Châu a chỉ có thể vọng tưởng rồi Lăng Vân vứt cho hắn một viên thuốc, coi như hoàn thành giao dịch, Lý Bất Phàm cũng không có hoài nghi, minh vương nhân phẩm trong lòng hắn vẫn rất tốt, cho nên không nghi vấn đang ăn dược. Hắn cũng đem não hoa thạch cho Lăng Vân, lúc này mới tâm tâm không cam lòng rời đi La Cách phế khư. Cái ánh mắt kia tràn ngập ủy khuất, tựa như âu yếm đồ chơi bị người khác đoạt một dạng. Tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân đi tới, rồi ra hai cái tay, muốn ôm một cái. Ba ngươi a, lại ham chơi lại hội đại ngủ gật nha. Lăng Vân đè lại đầu của nàng, im lặng nói ra. Tiểu gia hỏa quyệt miệng, cùng Lăng Vân khoe khoang gốc cây kia hỏa linh chi đây. Đồng thời lại chỉ trên vách đá song sinh hỏa linh chi. Lăng Vân một cái híp mắt động tác, mi đầu tụ họp một chút, tiểu gia hỏa ngũ hành chi thuật thì mất đi hiệu lực. Mặt đất bốn phía làm loạn thổ lão hổ trong nháy mắt sụp đổ. Hỏa thần tông mấy cái trưởng lão cười ha ha, có thể nghĩ đến bị nhốt trong trận pháp người là như thế nào chết đi. Hỏa linh chi chư bọn họ ra không con ở có thế là ai khác cờ, người nào đến đều vô dụng. Mọi người bị trận pháp thương tổn mình đầy thương tích, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra biện pháp ứng đối ra sao cái này đáng giận trận pháp. Trong lòng nói, chẳng lẽ dô dơ thảm án hội lại một lần nữa phát sinh hoảng hốt đến mấy điểm. Mặt đất lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Trên đỉnh núi một trận kim quang ánh sáng chói mắt lóe lên chân trời, toàn bộ Bích Thủy Đại Lục đều có thể nhìn đến kim quang này. Đó là mọi người cảnh giác cao độ, chờ kim quang chói mắt quang mang biến mất về sau, vào mắt là một khỏa kim châu, bên ngoài lộ ra hỏa. Hỏa linh châu khoảng chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ, nhiệt độ quá cao, thật nhiều người đều chịu không được. Giờ phút này đợi tại bốn phương thông suốt mê cung người, ào ào tìm tơ y xuất khẩu. Hỏa linh châu là của ta. Lan đi. Ta. Đi ngươi mụ. Đó là chúng ta Hỏa Thần Tông. Đu nờ dê, không ai có thể ngăn cản chúng ta Hỏa Thần Tông bước chân. Trong lúc nhất thời mọi người lao nhau, trang diện rối bời, còn đồng loạt ra tay, tranh đoạt Hỏa Linh Châu, mà song sinh Linh Chi cũng không có bị bọn họ quên. Lăng Vân miệt thị cười một tiếng đoạt đi đám người bọn họ bao quát thánh đường mấy cái cung phụng lựa chọn xem kịch. Bối bối nhìn đến Lăng Vân ở chỗ này thì phi thường bình tĩnh, ngồi dưới đất một bên nhìn, một bên gầm táo. Sau cùng chiến quả thuộc về Hỏa Thần Tông bọn họ 5-6 cái trưởng lão. Có mấy cái thương tổn không nhẹ, nhưng là rất đáng giá. Cùng bọn hắn làm đúng, cơ bản đều bị xử lý, có chút tốt giòn cầu xin tha thứ gia nhập Hỏa Thần Tông. Tiểu gia hỏa gấp tiếp tục nhìn, bảo bối đều để cho người khác cầm. Ba ba ngón tay nhỏ lấy đỉnh núi Hỏa Linh Châu. Lăng Vân cười nói, Thiên Thiến, viên này đại viên cầu gọi Hỏa Linh Châu, ngươi muốn tiểu gia hỏa gật gật đầu. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, nói ra, vậy ngươi có biện pháp nào nắm bắt tới tay bối bối một bên trả lời, muốn là ta, thì thu vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt xám xịt chuyển. Tiểu gia hỏa đều bất động não, lập tức nên hợp bối bối mà nói, ừm a, ân đây này. Không thể làm như vậy được, cho nên Lăng Vân lắc đầu. Tiểu gia hỏa nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, lôi kéo Long Giai Nhi, a di, Thiên Thiến muốn, mau giúp ta. Long Giai Nhi đau lòng đứa nhỏ này a, nhỏ như vậy, liền bị Minh Vương huấn luyện a không có cách, Minh Vương chừng lấy nàng, nàng cũng không dám xuất thủ. Bối bối hai tay vào ngực, lại bắt đầu giống một cái tiểu đại nhân một dạng rồi. Xoáy thúc thúc, An A Di biết sẽ tức giận nha. Bối bối quyệt miệng. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên. Ba ba, mama thích nhất cái này đại viên châu. Lăng Vân cười khổ không thôi, các nàng thật không có cách nào a như vậy không thích dùng đầu óc, cái này nói đều cái gì cùng cái gì a ngay tại Hỏa Thần Tông chuẩn bị tiếp thu Hỏa Linh Châu lúc. Lăng Vân khẽ vươn tay, cái này Hỏa Linh Châu lập tức thu nhỏ, bay về phía Lăng Vân. Mấy cái trưởng lão chỗ đó chịu để cái này vịt lên cạn bay lập tức đuổi theo, không phải muốn nhìn là người nào không biết sống chết. Đồ quý sư, ngươi là người phương nào một trưởng lão, giận chỉ Lăng Vân đều nhìn đến Lăng Vân trong lòng bàn tay đều Hỏa Linh Châu, tựa hồ có linh tính, thân mật lấy Lăng Vân. Mà Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức con ngươi lạnh lẽo ghét nhất người khác chỉ hắn mắng, cho nên vị trưởng lão này chết không có dấu hiệu nào. Khoe miệng tràn ra một ngu mờ máu, lập tức che trái tim, sắc mặt một chút huyết sắc đều không có. Còn lại đuổi theo tới trưởng lão, cùng nhau lui lại một bước, một cái gan lớn, tiến lên xem xét, có chu tờ một bước. Chết tình huống như thế nào chúng độc vẫn là như thế nào.